Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Tốn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì A Tốn xin gửi tới quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả quen thuộc, tác giả nhà văn Bố Láo. Trong thời gian qua cũng chiếm spotlight rất nhiều trên chương trình của chúng ta. Ngày hôm nay thì nhà văn Bố Láo gửi tới chúng ta một câu chuyện ma ngắn mang tên là Di Cung Hoán Số Trốn Thần Trùng, hay còn có tên nguyên tác là Nhật Ký Trùng Tang. Đối với các tác phẩm của nhà văn Bố Láo thì nó mang cái tính chất đời rất là nhiều, và chúng ta sẽ cùng xem là nhà văn Bố Láo sẽ đem đến cho chúng ta điều gì thú vị. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với bạn qua nick Facebook mà mình đang ghim ở bình luận bên fanpage, chia sẻ các tác phẩm của bạn tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Và ngay bây giờ em cảm ơn chị Tammy đã tặng sao. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Di Cung Hoán Số Trốn Thần Trùng, Nhật Ký Trùng Tang của nhà văn Bố Láo. Trùng tang là một chủ đề quen thuộc, xuất hiện cũng một cách rất quen thuộc trong những câu chuyện kinh dị kỳ ảo. Nó mang màu sắc ám ảnh đối với người đọc. Trùng tang hay còn gọi là trùng, ở mỗi một vùng miền đều có một cách nói về hiện tượng này riêng biệt khác nhau. Và nó có cũng có những dị bản riêng, những hình tượng dân gian riêng. Và tôi, nhà văn Bố Láo, xin góp với quý vị anh chị em một chuyện ma mang chủ đề trùng tang có thật đã từng xảy ra trong dòng họ nhà mẹ tôi. Chuyện xảy ra trong một đám tang và tôi là người chứng kiến. Năm 2010, khi ấy tôi mới học lớp 10 trường trung học Quang Trung, một trường tư thục. Mẹ tôi khi ấy vẫn còn đang xuất khẩu lao động ở nước ngoài, gia đình chỉ có mình một đứa em gái nhỏ hơn tôi 9 tuổi và bố. Đằng ngoài ở trong làng cách nhà tôi chừng chưa đầy cây số. Cụ nhà tôi năm ấy đã 90. Cụ là bà ngoại của mẹ. Nhưng vì ngày còn trẻ, cụ ông mất sớm. Cụ bà sau khi gả bà ngoại cho ông ngoại thì chuyển về sống cùng vợ chồng ông bà ngoại luôn. Ông ngoại là người hiếu thuận, chăm sóc cụ khi về già như cha mẹ ruột. Cho đến năm 2010, cụ ốm nặng, thuốc thang hơn tháng trời chẳng khỏi. Gia đình đã định liệu đến những tình huống xấu nhất. Cho đến một hôm, có một bà gọi bà ngoại tôi là người chị trong họ, gọi tạm là bà Miên. Bà Miên cách nhà bà ngoại hai con đường. Bà này thật ra tâm lý không được bình thường. Những ngày trái nắng trở trời, bà ấy thường cứ dở đêm dở dài. Những ngày mưa mát thì bà Miên cứ quanh quẩn ở trong nhà ngoài sân. Người nhà cũng chẳng dám cho đi đâu xa, sợ xảy ra chuyện. Bà ấy cứ loanh quanh việc nọ việc kia. Hồi còn nhỏ tôi rất sợ bà Miên, bởi vì nhìn bà ấy không khác gì là một con ma già. Mái tóc bạc hoa râm rối bù xù, sau khuôn mặt đen sạm. Đôi mắt cứ lườm lườm nguýt nguýt, có khi cầm gậy đứng ở bên đường dậm chân thình thịch, rồi lấy gậy vụt túi bụi vào những bụi cây ven đường, miệng chửi rủa những câu rất tục. Tựa như là đang xua đuổi cái gì đó mà chỉ có một mình bà trông thấy. Trở lại câu chuyện cụ tôi năm đó. Lúc ấy cụ ốm nặng lắm, chỉ còn nằm bẹp ở giường, chẳng ăn uống được gì, ngoài một chút nước sâm uống để cầm hơi. Cụ gầy sọp cả đi, tựa hồ chỉ còn da bọc xương, miệng chỉ thều thào yếu ớt, thậm chí còn không nhận được mặt con cháu. Tôi nhìn thấy đôi mắt của cụ mờ đục, có lẽ đã lòa rồi. Tôi mà có vào trong giường ngồi bên cạnh, nghe tiếng tôi hỏi, cụ có còn nhận ra con không? Cụ thều thào, Thằng Chiêu đấy à? Tên ở nhà của tôi là Chiêu, bởi vì ngày bé tôi mê xem phim bao công và đặc biệt là thích Triển Chiêu. Đâm ra người trong xóm vẫn gọi là thằng Chiêu. Sau dần người ta gọi biệt danh mà quên luôn cả tên thật. Cụ nghe giọng vẫn cứ nhận ra. Có lẽ ngày còn nhỏ, từ khi cụ còn khỏe mạnh đi lại được, cụ chăm sóc anh em tôi nhiều, cho nên đã khắc ghi vào trong đầu cụ. Lúc đó cả nhà đang ngồi quanh giường, người bóp chân, kẻ bóp tay. Thi thoảng lại nghe tiếng cụ rên hừ hừ, chừng như là cụ đã mệt lắm, có khi thở ra còn nhiều hơn hít vào. Những nhịp thở hắt nặng nhọc. Ngoài cổng đột nhiên có tiếng bà Miên chạy ầm ầm vào sân. Bái cầm gậy tre vụt liên tục xuống đất cứ lóc ca lóc cóc. Rồi bà đưa tay xua đuổi. Cút! Cút đi! Cút! Mẹ chúng mày! Mẹ chúng mày! Ao đây làm gì? Cút đi! Cút đi! Bà Miên cứ thế cầm cây gậy khua ở ngoài nền gạch. Âm thanh lúc đó nghe đến đanh rợn người. Một hồi bá ném cây gậy tre xuống đất, bá chắp tay vái lạy không trung. Cả nhà còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì bà cắm đầu chạy vòng quanh sân, tựa như là bà đang van nài khấn xin ai vậy. Nhà tôi thì không lạ gì, lúc ấy một thoáng sau cũng chỉ nghĩ là bà Miên hôm nay bà ấy trái gió dở dời, lại phát bệnh điên, cho nên mới thành ra như thế. Chứ ai nghĩ rằng là có điểm cụ tôi sắp mất. Đến 10 giờ đêm hôm ấy, cụ bắt đầu mệt hơn. Cả nhà quây quần xung quanh để nghe cụ chăn chối. Đúng lúc bà Miên ở đâu lại chạy vào. Bà ấy đập rầm rầm ở ngoài cánh cổng. Bà ấy gào lên. Cút! Cút đi! Cô Mai ơi! Cô Mai! Mai chính là tên gọi của cụ tôi. Cô Mai ơi! Chạy đi! Chạy đi! Nó đến rồi! Nó đến bắt cô rồi đấy cô Mai ơi! Cô Mai ơi! Bà Miên ở bên ngoài vừa dứt lời thì cụ nằm thoi thóp ở trên giường bỗng nhiên chồm dậy. Đầu tóc cụ xõa ra. Tất cả mọi người có mặt ở trong buồng giật nảy mình, đứng nép vào một góc. Hai mắt của cụ đã lòa, đồng tử chỉ còn là hai vệt xám xám, chứ không còn tròng đen. Ấy vậy mà khi là này, mắt cụ mở trừng trừng, tựa hồ như muốn trợn ngược cả lên. Cụ ngồi bật dậy như người còn khỏe. Ở cái tuổi 92, mặc dù xương cốt đã giòn, đi đứng còn khó, ấy thế mà cụ vùng dậy như là một người vừa gặp cơn ác mộng lúc nửa đêm. Cụ nhìn chân chân ra cửa một lúc lâu. Cuối cùng cụ ngả lưng ngồi vào tường, mắt vẫn mở trần trừng nhìn ra ngoài như thế. Độ 5 phút sau bà ngoại chạy vào sờ người, thì thấy toàn thân cụ đã lạnh toát. Tất cả mọi người òa khóc nức nở giữa đêm. Bởi vì cụ sinh ra các bà từ những ngày còn pháp thuộc, mà cụ ông mất sớm. Chỉ có một mình cụ bà Tần Tảo nuôi các bà. Rồi chiến tranh giặc giã lại càng thêm vất vả, cho nên các bà thương cụ lắm. Tiếng khóc não nề như là để báo cho hàng xóm xung quanh biết là cụ đã đi rồi. Cụ tôi mất trong tư thế ngồi, ánh mắt vẫn nhìn đăm đăm ra ngoài cửa, chết không nhắm mắt nổi. Các bà vuốt mắt mãi, thế mà cụ vẫn cứ nhìn chân chân. Cho đến tận khi em trai ruột của cụ, mà tôi gọi là ông cụ Đăng, đi vào lẩm bẩm cái gì, rồi mới run run đưa tay vuốt mắt, cụ mới yên nghỉ. Nhà tôi làm lễ tẩm liệm cho cụ. Các bà quây màn trắng để thay quần áo và tắm rửa cho cụ. Đám con cháu như chúng tôi thì bố mẹ bắt về nhà ngủ, không muốn cho xem. Nhưng tôi cũng cùng với một thằng em nữa trong họ kém 3 tuổi, nhất quyết đòi ở lại để mai còn phụ việc. Cụ được các bà lau người cho, rồi mặc cho bộ quần áo the màu đỏ. Ở chỗ tôi, những cụ tuổi đã ngoài 90, khi mất đi thì sẽ được mặc áo đỏ. Lúc làm thọ cũng vậy. Cụ được đặt nằm ở trên giường, tay chân đã được nắn cho khẳng khiu, đặt ở trước ngực. Vì nhiều người mất sẽ đau đớn dãy giụa, lúc ấy tay chân co quắp rất khó coi. Người nhà thậm chí có khi phải nắn lại cả ngũ quan chân tay cho thẳng để cho dễ nhìn, và cũng là để cho người đã khuất được thanh thản. Đối với người già thì càng phải cẩn thận, bởi vì xương đã lão hóa rất dễ gãy xương. Nói câu chuyện trước đây, ở đầu làng cũng có một cụ ông, vì đã già lại bị tai biến, nằm dễ cũng phải đến 5-6 năm liệt giường, thành ra cái khớp xương nó cứng lại. Đến lúc chết, nói chứ ông từ ở đình vào phải xoa dầu, phải bóp lọc mãi, mà cái xương chân nó cứ khoằm khoằm. Đến lúc cho vào trong quan tài thì chạm bách thiên, người ta nói là cái điều ấy nó kiêng lắm, người ta bắt buộc phải nắn cho thẳng. Đến mức ông từ ở đình phải nghiến răng nghiến lợi toát cả mồ hôi, ấn xuống. Người ta còn đang tập trung nghe thì bỗng nhiên đánh rắc một cái, cái khớp xương của ông cụ vừa chết kia đã vỡ vụn cả ra. Thành ra đến lúc mà cố gắng đưa ông cụ vào quan, có thằng con cháu vì thương cụ cứ thút tha thút thít sẩy tay một cái, cái chân của cụ ông nọ tự nhiên lủng lả lủng lẳng, cứ như là bị gãy, trông chết khiếp. Mà cái việc nắn xương này có phải là ai cũng làm được đâu, phải là người hợp thì mới nắn được. Cụ Đăng, em trai của cụ bà, chắc là hợp với cụ, cho nên những việc này đều là do ông cụ Đăng làm. Và ông cụ Đăng làm rất nhẹ, rất dễ. Cả nhà vừa tẩm niệm xong, các bà đang ngồi quanh quan tài khóc to. Bố tôi là cháu rể, cùng với các bác, tất cả đã chuẩn bị đồ làm cỗ, gọi người đến dựng rạp chuẩn bị làm đám. Bà nội bấy giờ mới mếu máo, buông màn thả rèm, để màn rũ xuống tận đất. Tôi mới quay sang hỏi bác: "Bác ơi, sao lại phải thả màn xuống như thế à bác?" Một bác giải thích rằng để màn rũ xuống đất như vậy là chỉ riêng dành buông màn cho người đã khuất, mục đích là để cho các con vật như chó mèo nó không thể nào nhảy qua người cụ được. Dân gian người ta gọi ấy là quản xác, có nơi thì gọi là quản xác, tùy theo từng nơi, nhưng mục đích chung chính là bảo vệ xác người đã khuất khỏi tình trạng nhập tràng. Mà nhập tràng là gì thì chắc là cũng có nhiều người đã rõ, là hiện tượng những con vật như mèo vốn dĩ đã mang điện âm, như dân gian nói là có thể mang trên mình một hồn ma vất vưởng nào đó nhập vào người đã khuất khiến người ta chồm dậy. Thế nên người ta phải buông màn cẩn thận, cho người chết chờ nhập quan chính là như vậy. Một số nơi ở trên vùng cao, người ta còn cắm ở bốn cái đầu cọc màn, bốn cái cây phướn thật cao lên. Trên cây phướn ấy là được thầy phù thủy làm phép, vì vậy mèo nó không dám nhảy qua. Bố mẹ tôi cũng đặc biệt kỵ việc khi ngủ mà không cài màn gọn gàng vào dưới chiếu, cứ thả sóng ra như thế thì có khác gì là... Đôi lúc ngủ dậy không kéo màn gọn gàng mà để rũ xuống, ông bà cũng mắng ngay. Vì vậy trông giống như là giường của thi hài người chết vậy. Trở lại với đêm hôm ấy, trời đã 1 giờ sáng ngày hôm sau, bởi vì cụ mất lúc 10 giờ 40 phút tối. Ở bên ngoài cổng tự nhiên có tiếng chó tru lên 3 hồi. Sau đó bầy chó nó sủa nhấm nha nhấm nhặng. Hôm ấy trời mùa hè trăng sáng, ông cụ Đăng ngồi trong nhà, bỗng nhiên giật mình như nhận ra điều gì. Ông cụ chạy ra cửa, bố và hai anh em tôi cũng lao theo. Trong khoảng điện tranh tối tranh sáng, cả mấy người ông cụ Đăng, bố và anh em tôi nhìn thấy bà Miên Điên đang vịn cả hai bàn tay vào cái chấn song cổng. Đầu tóc của bà ấy rối bời, cứ đứng nhìn đau đáu vào trong sân. Đầu bà nghiêng nghiêng, môi bà ấy mím chặt lại, ánh mắt bà ấy đờ dại không rõ tiêu cự. Ông cụ Đăng đứng sững rồi quát đuổi bà Miên: "Con kia, đi về nhà ngay, đi về đi. Giọng của ông cụ Đăng gần như gắt. Một bác là con trai của bà Miên vội vàng chạy từ bên trong ra kéo bà Miên về. Nhìn cảnh bà già điên đi lầm lũi giữa đường trong một đêm trăng sáng, bản thân tôi bây giờ ngồi viết lại những dòng này còn thấy lạnh gáy. Bà ấy không đi thẳng mà bà ấy cứ đi xiên xiên sẹo sẹo ở trên đường, tựa như là bà ấy đang tránh né những người vô hình nào đó. Có đôi khi đầu bà ấy rũ xuống không nhìn đường nữa, có lúc thì bà ấy cứ ngẩng lên nhìn trời mà cười khanh khách. Tôi đến phát khiếp. Còn đang đứng ở cuối cổng ngó ngó ra theo bóng dáng của bà Miên thì tự nhiên bà ấy vừa cười vừa khóc. Bà ấy hát cái bài hát gì lạ lắm, thế nhưng rõ ràng là một bài hát cực kỳ ma quái. Tôi loáng thoáng đầu tiên nghe thì tưởng là bà hát bé bé bồng bông, thế nhưng rồi sau đó tôi nhận ra là không phải. Bé bé bồng bông, bé bé bồng bông, hai má hồng hồng, bé đi mẫu giáo, bé em đi cùng, đi sang bên ấy cho kịp chuyến đò, hỏi người dưới suối con cá nào to. Bắt về mà kho, đưa lên mà cúng, cho ngày tháng đúng để tế thần trùng. Để tế thần trùng, đưa lên mà cúng để tế thần trùng. Cho đến khi bóng của bà Miên đi khuất hẳn, ông cụ Đăng mới đi vào trong nhà ngồi thất thần. Bố tôi thấy cụ mệt mới hỏi: dạ thế cụ có mệt không? Hay là để con đưa cụ về bên đấy nghỉ ngơi, mai con lại đón cụ vào đám. Ông cụ Đăng cứ lầu bầu trong miệng, nói gì tỉ như là đến rồi, đến rồi, đến rồi. Bố tôi hỏi lại: dạ cụ bảo sao ạ? Cụ Đăng quay sang: không sao, không có gì. Chẳng hiểu vì sao lúc ấy bố tôi lại hỏi: cụ ơi, thế bà Miên bà bị như thế mà bà vẫn lấy được chồng ở cụ? Bố tôi nghe hỏi như thế rồi tự nhiên bố tôi ngượng ngượng mồm. Đúng lúc ấy ông cụ quay lại nạt: anh hỏi lên tha lên thiên, gươm chết đi, thôi đi ngủ đi. Một hồi cụ Đăng mới nhìn sang: thôi thế tôi kể cho nghe xong sẽ rõ vì sao bà Miên bà lại bị điên. Vì sao? Sau khi cụ bà mất, bà ấy lại như thế đấy. Tôi ngồi ở bên cạnh cũng cố gắng vểnh tai lên mà nghe trộm. Thế nhưng cụ Đăng lại ghé vào tai bố tôi thì thầm điều gì mà mãi cho đến tận 13 năm sau, trong một bữa cơm, bố tôi mới tiết lộ cho tôi biết. Thế nhưng trước hết bây giờ ta cứ kể chuyện mà cụ Đăng nói đêm hôm ấy cho nó có ngọn có ngành. Nhà cụ tôi từ thời ông Cả Bình đếm ra là có 7 người con. Cụ là gái thứ 6, cụ Đăng là con trai út. Năm 1946, năm ấy cụ mới có 22 tuổi, cụ Đăng thì mới có 16. Gia đình đông con, nhà thì chẳng có ăn, lại gặp những năm đói kém. Các cụ thậm chí lúc ấy phải đi đào củ chuối về ăn trừ bữa. Chiến tranh những năm ấy còn ác liệt, mà dư âm của nạn đói 45 thì chắc không cần phải nói đến. Đây là một khoảng ký ức quá đau thương của cả dân tộc. Trong công cuộc chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc, anh cả của cụ đi bộ đội, hy sinh năm 44. Khi là liên lạc và bị phục kích, mãi sau này đến tận năm 2005 mới tìm được mộ cho cụ cả, nhập vào người thầy cúng chỉ dẫn. Lúc mang lên thì chỉ còn lại một ít xương cốt vụn, còn đâu đã hóa đá cả rồi. Trong họ có một cụ tên là Thái, là bác ruột của cụ tôi. Cụ Thái năm đó vừa được 53 tuổi. Một đêm cụ Thái đi đánh rậm đêm về, vợ cụ Thái lúc ấy đang ngủ. Cụ Thái ra giếng múc nước rửa chân rửa tay sạch sẽ, hòng đi vào trong nhà ngủ. Ngày ấy điện đóm không có, chỉ có nhờ ánh trăng mà lần lối cho tỏ đường mà đi. Cụ Thái ra đến bờ giếng ở đằng sau nhà, đột nhiên từ bụi tre bên kia đường có con chim lợn to như là con ngỗng đực bay ra đánh rào một cái, làm cho cụ hết hồn hết phía. Đến khi ngẩng lên thì thấy con chim nó trắng toát, cái mỏ nó đỏ, cùng với hai con mắt như hai hạt ruby. Cụ hết cả hồn. Con chim lợn nó đứng ở trên cọng tre, nó nhìn đau đáu vào cụ. Nó rít lên một tiếng rồi vỗ cánh phành phạch bay tiếp. Đúng lúc ấy ở ngoài đường, như có tiếng ai đó gõ cái gì cứ lốc ta lốc cốc, lốc ca lốc cốc. Ông cụ Thái tự nhiên thấy trong người có cái gì khăng khác, đầu óc quay cuồng như muốn ngã. Ông cụ Thái mới mon men trở vào trong hiên, ngồi tựa lưng vào cái bậu cửa, không đi được nữa. Cụ Thái muốn vào lay vợ, dậy đánh gió giúp cho, chỉ là lúc này hai chân đã mềm ra như sợi bún. Ngồi tựa lưng ở cửa một lúc thì lịm đi. Lúc ấy đúng 12 giờ khuya. Cụ Thái mất mà đôi mắt vẫn mở to, ngồi tựa lưng vào bức tường ở ngoài hiên, nhìn đăm đăm ra ngoài chỗ bờ tre, nơi vừa gặp con chim lợn lúc nãy. Cho đến sáng sớm, bà cụ Thái dậy nấu nước sớm để cho cụ ông pha chè. Thấy cụ ông ngồi ở cửa, tưởng là cụ ông ngủ quên, chạy lại lay. Lúc sở đến thì thân đã lạnh, đầu ngoẹo sang một bên rồi đổ vật ra đất. Bấy giờ bà cụ Thái mới tá hỏa kêu làng kêu nước để anh em họ hàng chạy sang cứu. Trước đây các cụ vẫn hay được cất đất cho ở gần nhau, hoặc là con cái ở gần cha mẹ. Anh em bấy giờ có chuyện gì chạy sang thì cụ Thái đã mất từ lâu rồi, xác đã nguội. Vì do không biết cụ mất chính xác vào giờ nào, gia đình chủ quan chỉ biết là cụ Thái đi đánh rậm đêm, có khi bị trúng gió độc phải cảm mà chết. Các cụ cũng cố mua cho cụ áo quan gỗ tạp, sắm vài mâm trà nước gọi là cho khỏi tuổi vong linh. Chứ lúc đó cũng chưa ai nghĩ đến chuyện trùng hay là gì. Dần dần lúc đó vẫn có câu 49 chưa qua, 53 đã tới. Ấy là chỉ cái hạn ở cái tuổi 49, 53. Lúc ấy cơ thể con người có sự biến chuyển thay đổi về tuổi tác. Nhiều người có khi chết non ở cái đợt 49-53 là vì như thế. Nếu như qua được cái tuổi này thì có khi còn thọ lắm. Đặc biệt là ở đàn ông thì cái giai đoạn này nó rõ rệt. Các cụ nhà vẫn nghĩ và cho rằng là ở cái tuổi 53 nó đen, cho nên ông cụ Thái mới chết. Bẵng đi độ khoảng 2 tháng sau, một người trong họ tên là Kỷ. Cụ Kỷ ngày trước tham gia vệ quốc quân, sau được cử về địa phương làm công tác tư tưởng, cho nên hay phải đi đêm về hôm. Một hôm cụ Kỷ đi bộ, khoảng 1 giờ đêm, lúc đi về ngang qua cổng nhà ông cụ Thái, mới mất. Đứng từ đằng xa trông lại thì thấy có mấy bóng đen đang đứng lố nhố ngó vào trong sân. Hôm ấy trời không có trăng sao, tối đen như mực. Ông cụ Kỷ không trông tỏ đấy là ai. Cụ lập tức lần khẩu súng lục được cấp, dắt ở bên hông. đề phòng có khi bọn này là bọn thám báo của giặc. Cụ vừa ném viên sỏi về mấy người đó thì viên sỏi cứ như là bị hút đi đâu mất, không nghe thấy âm thanh của viên đá rơi xuống lạch cạch. Rõ ràng là cụ Kỳ nhặt viên sỏi to, ở khoảng cách đấy thì chắc chắn là phải cảm nhận được nó rơi. Lúc ấy, ba người đàn ông quay mặt lại. Mặc dù là không nhìn tỏ khuôn mặt, thế nhưng cụ nhìn thấy quần áo họ mặc lòe xòe, lại còn cầm ba cái gậy chống xuống đất. Ông cụ Kỳ tự nhiên cảm thấy lạnh lạnh ở đằng sau lưng. Lúc ba người đàn ông kia cùng quay người lại, cả ba cùng đồng thanh nói một câu, nói như hét: có phải người nhà không? Trong không gian bỗng nhiên đáp giọng nói mếu máo đau đớn: phải, phải. Sau đó là tiếng người ta đánh đập. Cụ Kỳ kia vừa nghe thấy những âm thanh ấy thì lập tức ba người đàn ông cầm gậy tre mà đuổi huỳnh huỵch. Bấy giờ ông cụ Kỳ cũng hết hồn hết vía. Ông cụ Kỳ nhận ra thì ra từ nãy đến giờ là mấy người này đang ngồi xổm. Họ ngồi xổm mà còn cao bằng ông cụ đang đứng. Bây giờ họ đứng lên, cái đầu của họ chạm luôn cả cái trần cổng, lợp mái vẫy dễ cũng phải đến gần 3 mét. Tay chân của họ lèo hèo như cái đòn gánh. Những cây gậy tre trong mắt của họ bây giờ hóa thành cây roi. Cứ thế, họ khua gậy cành cạch ở dưới nền mà đuổi theo. Ông cụ Kỳ lúc bấy giờ run run rẩy rẩy, hoảng hốt, tay thì cầm súng đấy nhưng mà không cả dám bắn. Thấy ba người cầm gậy đuổi thì cũng co giò mà chạy. Cụ chạy một mạch về nhà, đằng sau nghe tiếng bước chân đuổi huỳnh huỵch, cùng với tiếng gậy tre khua lộc cộc, âm thanh như sát ngay bên tai. Cụ Kỳ bấm môi mắm lợi mà chạy, không cả dám quay lại nhìn. Lúc về đến cổng nhà mình, cụ Kỳ tự nhiên dùng mình tỉnh táo, rút súng quay lại định bắn chỉ thiên. Lúc bấy giờ, dưới ánh đèn loáng thoáng ở ngoài sân nhà cụ hắt ra bên ngoài, cụ vừa quay lại thì kinh hoàng nhận ra ba người kia mặt mũi dài ngoằng ngoẵng như là ba con quỷ sứ. Trong cái hốc mắt sâu hoằm hoắm đó không hề có con ngươi, khuôn mặt dài khoằm khoằm y như cái lưỡi cầy, cái mũi thì đỏ tròn chót. Mờ mờ hồ hồ, cụ Kỳ tự nhiên hình dung đến bộ dáng con chim lợn mà trong dân gian người ta vẫn hay tả. Còn đang trong cơn kinh hãi thì ba người đàn ông lập tức cầm những cây gậy tre lao tới đập vào đầu cụ. Cụ Kỳ giật mình, siết tay bắn đánh đoảng một cái. Đúng lúc ấy, ba người kia tan biến trong không khí. Từ hôm đấy, ông cụ Kỳ hay bị đau đầu, cũng đi khám chữa thuốc nam thuốc bắc, chả đỡ. Thuốc của bộ đội cho uống cũng không khỏi. Đầu cứ hễ đến 12 giờ là nghe tiếng gậy tre cứ lốc ca lốc cốc. Người ta gõ ở trong óc vậy. Đôi lúc, ông cụ ôm đầu lăn ra vật vã, bảo là có đứa nào nó cầm cái dùi đục, nó đang đục xương sọ của cụ. Ban ngày đau nhức, tuy nhiên vẫn cố gắng làm việc nọ việc kia được. Thế nhưng đến đêm thì cái âm thanh đấy nó kinh khủng lắm, không tài nào chịu nổi. Có đợt cụ đau quá, cứ đập đầu vào cái cột nhà bôm bốp. Gia đình hỏi han xem liệu đi đêm về hôm có gặp sự gì không. Đến lúc bấy giờ ông cụ Kỳ mới kể lại chuyện gặp ba bóng người ở bên cổng nhà ông cụ Thái. Lúc đó họ nghi nghi, thế nhưng thời đấy thầy cúng, thầy phù thủy bị bài trừ, chiến tranh cho nên không cho phép các hoạt động mê tín dị đoan. Tất cả đều phải tập trung sản xuất, tiếp tế cho tiền tuyến, chứ ai hơi đâu mà cúng mà bái. Họ nhà tôi lúc ấy cũng ngại, bởi vì cụ Kỷ là người làm công tác tư tưởng, bây giờ mà cúng bái thì không tiện. Cho nên cũng chỉ chăm lo thuốc thang. Có người đi lê láng ngày cứu đem về đốt, hơ ở đầu giường, mong cụ Kỷ đỡ đau. Cụ Kỷ đau như thế, đau độ non 2 tuần, mà cơn đau ngày một dữ đến mức không chịu nổi, nằm rên hờ hờ. Có lúc nửa đêm ôm đầu lăn lộn dễ đành đạch, nghiến răng kẹt kẹt. Bên tai cụ mơ mơ hồ hồ nghe có tiếng người gọi. Đi thôi. Đi nào. Đến giờ rồi. Liên tục thêm mấy hôm, một buổi cụ Kỷ tự nhiên hết đau đầu. Ông cụ Đăng kể là hôm đấy, ông cụ Kỷ tự nhiên khỏe mạnh lại. Cụ Kỷ gọi vợ con lại, xoa nắn đầu, từng người một. Rồi lại đến thăm lần lượt anh em họ hàng. Ngồi uống nước nói chuyện tươi tỉnh, y như người khỏe mạnh, không có bấn gì hết. Ai cũng mừng, nghĩ là chuyến này ông cụ khỏi ốm. Thế nhưng cho đến tối, khi cả nhà đã đi ngủ hết, cụ Kỷ cậy cửa chạy ra ngoài đường, lao đầu cắm thẳng vào bụi tre ngoài kênh, chết ở trong đấy không ai biết. Cho đến khi người ta tỏa đi khắp nơi mà tìm, phát hiện cụ Kỷ đã chết cong queo từ bao giờ. Người ta lôi cụ Kỷ ra thì có người bảo là cụ bị một thân cây tre nó đập cho dập cả đầu. Nửa thân người cụ cắm thẳng vào trong bụi tre gai, nửa thân dưới vẫn còn ngoắc bởi những gai tre ở bên ngoài. Người ta khó khăn lắm mới gỡ được ông cụ ra thì mặt mũi đã bị gai tre cào cho xước sát hết. Máu rỉ ra ở hai bên lỗ tai. Thậm chí là vì nằm ở đây đã gần 2 ngày, cho nên bầy kiến nó đã bu lại ở mắt, ở mũi, những chỗ rỉ máu trông đến là sợ. Các cụ nhà khi ấy đã nghi nghi có điểm lắm rồi, bởi vì cụ Kỷ trước khi chết còn đi thăm hỏi họ hàng tựa như là người hồi quang phản chiếu, biết mình sắp chết cho nên đi thăm dặn lần cuối. Người làng thì người ta đồn nhau là cụ Kỷ ngày còn ở trên Việt Bắc, có khi phải lòng gái dân tộc, về dưới xuôi bị người ta bùa người ta chài. Tôi vẫn nghe người vùng cao người ta kể, trên ấy có cái loại bùa yêu, ngải tình sợ lắm. Tức là nếu như có ai bị phản bội, cô gái sẽ đem một con vịt, lấy cối đập cho vỡ đầu, xong đọc thần chú. Lấy thịt vịt ấy đem cho người muốn bỏ bùa ăn. Người kia về nhà thì sẽ điên điên dại dại tìm cách lao đầu vào cột nhà, lao đầu vào bờ tường mà tự tử. Người ta đồn rằng là cụ Kỷ bị bỏ bùa yêu, bị ném ngải tình. Nhưng ông cụ Đăng thì không cho là như vậy. Bởi vì cụ Kỷ về hoạt động công tác tư tưởng ở đây đã 2 năm, cho đến ngày gặp 3 người đàn ông cầm gậy che đuổi thì mới sinh ra sự lạ. Chứ nếu như mà nó bỏ bùa yêu bùa tình thì ngay khi về dưới xuôi đã tự tử rồi. Người làng bàn tán thì mặc kệ bàn tán. Ông cụ Đăng quả quyết điều đó là vô căn cứ. Sau cái chết của cụ Kỷ, họ nhà tôi có len lén đi xem một ông cụ ở trong vùng. Người này thấy bảo ngày trước đi buôn thuốc bắc ở trên biên giới, được một ông thầy người Tàu chỉ cho mánh xem chân gà, chuẩn lắm. Vẫn cứ thỉnh thoảng len lén giấu giếm xem cho người làng. Họ trong họ cử mấy người đi vào xem, thì ông cụ kia bảo: "Nhà này xem có ai chết vào lúc nửa đêm không? Cẩn thận đấy! Không khéo là bị trùng nó bắt đi." Bởi vì chỉ có duy nhất 2 cụ là cụ Kỷ và cụ Thái mới chết, cho nên họ nhà tôi có kể thật. Ông cụ già kia lập tức đứng dậy hùng hùng hổ hổ, đuổi luôn người nhà về, bảo là không xem cho nữa. Tựa như là sợ sệt điều gì đó. Họ nhà tôi lúc ấy lo lắng lắm, cũng đoán được là có gì đó nghiêm trọng. Cho nên ông cụ kia mới đuổi như vậy. Nghe người ta nói người nào mà trong họ bị trùng tang thì sẽ bị xa lánh. Đến nhà ai thì người ta cũng đuổi, bởi vì sợ nhỡ đâu trùng bắt nhầm, tưởng là người nhà. Ở quê tôi, thần trùng không phải là con quạ mắt đỏ như ở một số nơi khác. Cũng không phải là thập nhị thời thần như ở bên Trung Quốc. Thần trùng ở quê tôi họ quan niệm ấy là các quan tuần quỷ sứ dưới âm phủ. Những người chết vào giờ độc hay là đi vào những giờ nặng thì bị cho là lúc các quan đi tuần. Những người bị bắt đem xuống dưới âm bị vu cho là người ác hoặc là người có tội. Thế mới bị các quan bắt chứ. Quan tuần sẽ tra khảo đánh đập cho bằng khai ra người nhà, rồi dẫn người ấy về bắt con cháu đem đi. Bởi vì trong họ không biết là ông cụ Thái mất giờ độc là 12 giờ khuya, cho nên mới thành ra bị trùng. Theo như kinh nghiệm chia sẻ lại thì linh hồn người đã chết cũng giống như con người còn sống ở trần gian. Cũng có người can trường thông minh, nhưng cũng có người hèn nhát ngu muội. Thường người chết đi, những người bị phạm vào giờ trùng ấy thế, nhưng họ cũng không bị trùng, là bởi vì người ấy cho dù bị đánh đập thế nào cũng nhất quyết không khai ra thân nhân để cho quan tuần bắt. Hoặc lại có kẻ mưu mẹo dẫn quan quân chỉ vào các bụi rậm, làm cho quan âm phủ bắt nhầm con chó con mèo. Như thế, trong họ sẽ tránh không bị trùng tang. Lại có những người không chịu nổi đòn roi, bị tra khảo đánh đập, hoặc thậm chí là bị quan tuần dỗ dành cho chức tước ở dưới âm, thì sẽ dẫn quan quân về nhà bắt hết con cháu trong nhà mà mang đi. Mà không chỉ là bắt đàn ông trong họ đâu, bắt luôn cả đàn bà. Cho nên mới có hiện tượng nhà bị trùng tang, mà không bị trùng dù chết cùng giờ xấu cũng là như vậy. Cũng tùy vào tuổi của người mất mà có rất nhiều loại trùng khác nhau. Trùng nhẹ thì có khi vài năm một người, trùng nặng thì vài tháng, mà nặng nhất thì có khi đếm bằng ngày. Cái trùng mà họ nhà cụ tôi mắc phải năm đó, người ta gọi là trùng tăng tháng. Có những nơi thì người ta gọi là nguyệt trùng. Cho đến lúc này thì cả họ mới choáng váng. Thôi chết rồi, trùng thật rồi. Thế này thì 100% là trùng rồi. Chết. Cả họ tất bật tỏa đi tìm người xem trùng ấy, thế nhưng chẳng có chỗ nào người ta nhận. Bởi vì bảo là trùng này nặng quá, các thầy không cả dám giải. Những bậc phù thủy cao tay ấn thì ít, còn các ông cụ có thể xem chân gà, xem tướng số động mã thì nhiều. Còn cái việc cắt trùng thì chỉ có những thầy phù thủy có đền phủ riêng tại nhà, nuôi âm binh theo hầu, may ra mới đủ khả năng, không sợ bị vật chết. Thầy phù thủy trong sách Việt Nam Phong Tục của tác giả Phan Kế Bính có một định nghĩa như sau. Nhà phù thủy thì nhà nào cũng có lập một cửa tĩnh, thờ phụng Thái Thượng Lão Quân và thần độc cước. Có người lại thờ Quan Âm Phật Bà hoặc là chư vị này đó. Phù thủy có phép luyện âm binh âm tướng, thường đêm khuya đến những nơi như là bãi tha ma mộ địa, đốt hương khấn khứa, luyện phù luyện phép để cầu cho các âm hồn phải theo hiệu lệnh của mình. Các nhà thường dân có người chết, sợ chết phải giờ xấu, bị hung thần tra khảo, thì phải đi nhờ thầy phù thủy làm bùa dán ở trong ngoài quan tài, yểm bùa ở trong nhà cùng với xung quanh huyệt mộ để trấn áp ma quỷ. Người có bệnh tật hoặc là bị ma làm cho nên ốm thì mời thầy phù thủy cúng cấp trừ tà. Thầy phù thủy có khi phụ trượng, một người cầm trượng đi khua khắp cả trong nhà để khua ma. Có khi phụ thần bạch xà, họ làm một con rắn bằng rơm, ở trong có máy cho cửa động bò được. Thế mà người ta không biết thì người ta tưởng ấy là phép tài lắm. Nhà có người mất thương nhớ, có người mời được thầy phù thủy cành phan. Một người nhà cầm cành phan tre ngồi trước đàn, thầy phù thủy phụ đồng để cho hồn người chết nhập vào người nhà ngồi đồng mà nói. Có người mời thầy phù thủy đánh đồng thiếp để xuống tận âm phủ mà tìm hồn. Thầy phù thủy lập đàn cúng cấp để cho người nhà ngồi đồng. Lúc đó trống phách rầm rĩ, thầy phù thủy bắt ấn quyết tụng niệm để cho người nhà ngồi đồng mê mẩn cả tâm thần. Tục truyền nhiều khi thầy phù thủy cao tay, thậm chí còn đưa cả hồn người sống xuống âm phủ để mà gặp mặt người chết trò chuyện. Những thầy ấy thì thậm chí có thể nói là thông thiên độn địa rồi. Phù thủy lại hay có phép làm bùa yêu, bùa mê người ta. Bùa yêu làm cho hai người ghét nhau đến đâu cũng phải yêu nhau. Bùa mê thì làm cho người ta mê mẩn, rồi đâm ra hóa rồ hóa dại. Tục lại truyền là các thầy phù thủy có thể làm ra lắm cách, kinh nhân nhĩ mục. Có người còn khiển được âm binh, đánh cây cau từ sân trước ra sân sau. Có người sai âm binh ném đá ném gạch vào nhà người ta. Tỷ dụ như là có giai thoại truyền rằng có ông thầy phù thủy nọ còn làm phép trong vòng một đêm bê nguyên si cả một cái gò ở bờ sông bứng sang bờ bên kia. Đêm hôm đấy người làng sợ không cả dám ra xem, thế nhưng nghe thấy ngoài bãi sông có tiếng âm binh hò hét vác đất ầm ầm suốt cả một đêm. Sáng ngày hôm sau ra chỗ cái gò ấy thì trợn mắt, chỉ còn là một bãi đất trống hốc. Đến lúc ngẩng nhìn sang bên kia thì thấy nguyên si cả một cái gò được đắp lù lù y hệt. Để thấy được phù thủy không phải là ai cũng giải được trùng, mà còn phải có pháp thuật linh ứng mới có đủ cái uy để cắt giải trùng. Trong họ nhà tôi khi ấy biết là trùng mà không tìm được người giải, cho nên thành ra thiệt mất bao nhiêu nhân mạng mà vẫn không tài nào giải được, vì chưa tìm được cửa thầy cao tay. Các cụ nhà tôi có dặn con cháu trong họ từ ấy trở đi không được ra ngoài vào ban đêm để tránh bị trùng bắt, cũng tuyệt đối cấm không cho người nhà gọi tên nhau, bởi vì sợ là đêm hôm mà cứ gọi tên nhau, người âm họ nghe thấy họ lại chẳng chồng cổ mà lôi đi. Ấy thế nhưng mà kiêng thì kiêng, cứ đôi tháng trong họ lại thiệt mất một mạng người. Tướng Lý Trung, ông cụ Quý là các ông nhiều tuổi nhất trong họ cũng thay nhau mất trong vòng chưa đầy nửa năm. Lúc đó cụ tôi chưa lấy chồng, bởi vì cụ còn phải đi dân công, đi tham gia du kích của làng của xóm để đánh Tây. Lúc đó ông cụ Đặng thì hãy còn đi học lớp vỡ lòng, mặc dù đã 16 tuổi. Nhìn những nhà trong họ bị trùng bắt, các cụ cố nghiêm lắm, tuyệt đối không cho con cháu chơi bời gì cả. Cứ hễ trời sập tối là phải ở dịt trong nhà, cũng không cho cụ bà đi tham gia đội du kích. Ông cụ Đặng thì phải nghỉ học, bởi vì lúc ấy lớp học mở buổi tối, các cụ cố lại càng không cho đi. Lúc cả họ ngồi bàn bạc tính toán xem ở đâu để tìm được thầy hay, thì bà cụ Lữ, chính là mẹ của bà Miên Điên, từ bên ngoài chạy vào quỳ rụp xuống, vái cả họ như thế sao, xin cứu lấy chồng của cụ. Chồng của cụ Lữ, con cháu trong họ và chính là em trai của con chú con bác với cụ tôi. Cả họ xúm lại hỏi làm sao thì bà cụ Lữ mếu máo. Đêm qua nhà em đi ngủ sớm, đã gàn không cho đi kéo cá ở ngoài sông rồi. Ban đầu ông ấy không nghe, cứ nhất định đi. Về sau em nói quá thì mới chịu ở nhà. Đến canh ba, nhà em ngủ ở ngoài gian chính, em nằm ở gian ngang với các con, thì tự nhiên nghe thấy tiếng chó nhấm nhặn. Giời ơi là giời. Lúc ấy ông cụ Lữ cầm con dao phăm phăm đi ra ngoài ngó nghiêng. Đột nhiên ông cụ thấy có người ngồi xổm ở trong cái xó mà run run, co ro như là người chết rét, không tỏ là ma hay là người. Ông cụ lúc ấy chỉ sợ là thời buổi đói ăn, liệu có đứa nào nó vào nhà mình nó trộm con gà, hoặc có khi là chặt buồng chuối. Ông cụ Lữ cũng phải đề phòng, chứ đêm hôm mà lần mò vào đây thì nhất định là phường gian. Ông cụ khe khẽ mở cửa, nhẹ nhàng bước ra sân, tay vẫn cầm lăm lăm con dao bài, chỉ trực kẻ gian mà tấn công là bổ ngay. Vốn trên thân có võ gia truyền, cho nên ông cụ Lữ cũng chẳng ngại việc đánh nhau với phường phỉ cướp. Nhớ dạo năm thìn có bọn cướp lúa ở làng Mai sang cướp làng mình ban đêm. Lúc ấy, ông cụ Lữ đánh có đứa vỡ đầu chết tươi. Cho nên ông cụ cũng được tiếng là người can đảm. Đến Tây về làng càn quét, thế mà ông cụ còn dám cầm mã tấu xông ra chém. Chắc chắn là không phải dạng vừa. Ông cụ Lữ cứ thế lăm lăm con dao, đi chéo chéo qua góc sân, đến chỗ kẻ gian. Khi chỉ còn cách độ dăm bước chân, ông cụ phát hiện là người kia ăn mặc rách rưới, đầu tóc tay chân gầy gò. Người ấy ngồi xổm quay lưng về phía ông cụ Lữ. Lúc ông cụ Lữ còn đang dòm dòm cố đưa cây đèn dầu ra phía trước để soi, thì kẻ ấy bất ngờ đứng phắt dậy, đánh rào một cái. Cái đầu của kẻ ấy đứng dậy vừa đúng chạm vào cái mái giọt danh, tức là phải cao đến hơn 2 mét. Kẻ ấy lập tức chạy huỳnh huỳnh, nhảy vút một cái, nhảy thẳng luôn qua cái bờ tường cao. Thấy động, ông cụ Lữ lập tức vùng đuổi theo. Lúc này đinh ninh là phường ăn trộm rồi. Vừa mở cổng chạy được một đoạn, người đằng trước trông cao lớn lắm, bỗng nhiên chạy chậm lại. Ông cụ Lữ nghe thấy trên thân của kẻ ấy phát ra tiếng leng ca leng keng của xích sắt. Dáng người chạy chậm dần như muốn nhử cho ông cụ Lữ đuổi theo. Lúc chạy đến bụi tre ở đầu ngõ thì người ấy dừng hẳn lại. Người ấy đột nhiên quay lại khóc lóc. Chú Lữ, chú tha tội cho tôi. Chúng nó khảo tôi đau quá. Chúng nó chồng tôi vào hai cái trục quay, chúng nó lôi dạo hết cả xương cả cốt tôi ra rồi. Chú Lữ ơi, chú tha tội cho tôi. Bây giờ ông cụ Lữ rùng mình khi nhận ra cái người kia đang đứng mà tay chân cứ lèo khèo, mặc dù là bộ dáng cao đấy, thế nhưng mà đứng cứ liêu siêu như không vững. Ông cụ Lữ đưa ánh đèn soi ra phía trước thì trợn mắt nhận ra người mình đang đuổi chính là ông cụ Kỷ, là người đã đâm đầu vào bụi tre chết cách đây 2 tháng. Ông cụ Lữ lại càng thêm rùng mình khi nhận ra chân tay của ông cụ Kỷ bị quấn bằng xích sắt, toàn thân bị đánh đập bê bết. Ông cụ Lữ hét lên: Trời ơi là trời, anh về đây, anh về đây thế này thì là anh hại chết tôi rồi. Cụ Lữ vừa dứt câu thì ở trên cành tre cong cong thò ra đường có 2 người cầm một sợi lưới cá. Họ ngồi vắt vẻo trên cành tre. Ông cụ Lữ hãi quá, muốn quay người bỏ chạy, thì đầu bên kia một cành tre nữa ngả xuống chặn lối. Một người khác đang ngồi chồm hổm ở trên đó, tay cầm cây gậy khua lọc cọc. 2 người ở đằng sau nhảy từ trên cành tre đánh huỵch một cái, vung tấm lưới chùm vào đầu làm cho ông cụ Lữ tối tăm cả mặt mũi, cho đến khi ông cụ Lữ mê đi chẳng biết gì nữa. Trong không gian chỉ còn tiếng kêu đau đớn đớn của ông cụ Kỷ và cả tiếng gậy gõ cứ lốc ca lốc cốc ở trên đường. Chó của cả làng đêm hôm ấy sủa đến rát cổ. Sáng sớm ngày hôm sau, cụ bà đi chợ sớm thì phát hiện chồng nằm ngủ ở ngoài cột cổng. Cụ bà hãi quá mới đem chồng vào nhà hái lá dầu không, lấy vôi để đánh cảm. Thế mà cụ ông cứ mê man nói sảng, miệng luôn mồm kêu: Tôi không đi đâu, tôi không đi đâu, tôi không đi đâu hết. Anh Kỷ ơi, anh giết tôi rồi. Cụ bà sợ quá lập tức chạy sang đây xin trong họ đi tìm thầy về cúng giúp. Cả họ nhốn nháo cả lên, chạy đi khắp cả mấy làng bên cạnh. Cũng may có một ông thầy phù thủy chịu cúng cho. Nhà ông này có 5 đứa con, không đi cúng thì có mà cả nhà chết đói. Ông thầy xách cháp đi theo. Thời buổi đói kém, các thầy bùa, thầy pháp, thầy nào trông cũng vêu vao, còn giống ma hơn là cả giống thầy. Trẻ con nhìn thấy còn phải sợ, chứ nói gì là ma quỷ. Ông thầy này vừa vào đến sân, lấy chuông ra lắc, rồi bắt đầu bày đàn cúng Thái Thượng Lão Quân luôn ở ngoài sân. Thầy cứ vừa lắc chuông, vừa hú hét sầm sập, cứ như là người ta lên cơn động kinh. Đám trẻ con ở trong nhà lúc đấy cứ nép vào cánh cửa nhìn ra bên ngoài, có đứa còn bặm môi mà cười. Ây da, ma lành thì ở, ma giữ thì đi. Ây da, ba hồn bảy vía, anh Lữ ở đâu mau mau về nhập xác. Ấy à, ba hồn bảy vía, anh Lữ ở đâu, trùng chớ bắt lầm người tốt, tác quái bị thiên lôi trừng trị. Ấy kính thỉnh trùng trên, trùng dưới, trùng ngược, trùng xuôi, tha cho họ nhà này. Ấy à. Thỉnh thoảng ông thầy mỏi quá, ông cứ đứng ở một chỗ, ông dậm chân bành bạch bành bạch. Ấy chứ may cái chỗ nào mà đất nó sạch thì không sao. Ông cứ mãi chạy vòng quanh sân mà cúng. Loay hoay thế nào dừng ở đúng chỗ có bãi cứt gà sáp. Dẫm thì đúng là chết khiếp. Mấy người trong nhà nhìn ra, yếu bóng vía sợ xanh cả mặt. Thậm chí có mấy bà đồng bóng nhìn thấy ông thầy cúng thì tự nhiên trợn mắt trắng dã, sầu cả bọt mép. Rồi lại có bà đứng lên múa may quay cuồng, nhảy cổ cổ như người phải dại. Mấy người đàn ông lao đến giữ mà không tài nào giữ nổi. Một hồi tự nhiên ông cụ Lữ đang nằm ở trong nhà run bần bật như là người bị thả bà chó. Mấy người khác lại phải trèo lên đè sấn cụ Lữ xuống. Ông cụ Lữ lúc này nghiến răng kèn kẹt đến nỗi bật cả máu. Đừng cúng nữa, đừng cúng nữa, đau lắm, đau lắm, đau lắm các anh các chị. Đừng cúng nữa, đừng cúng nữa, trời ơi. Một hồi ông cụ Lữ tự nhiên giật đùng đùng lên mấy cái, mồm miệng trào máu tươi, ngã vật ra tắt thở. Ông thầy cúng cũng thất vọng dừng lễ. Muộn quá rồi, trùng này mạnh quá, chưa thỉnh được thần thánh nào về, nó đã vào nó bắt, bóp cổ chết kéo đi rồi. Cuối cùng ông thầy cúng buồn bã dọn đồ lễ ra về. Người trong họ cho gì cũng chẳng lấy, ông ấy chỉ mếu máo. Lỡ mà chuyến này tôi có chết thì xin họ nhà bác để ý đến mẹ con nhà nó cho tôi. Chứ thế này thì số tôi cũng tận rồi. Xong, ông thầy cúng lối hối đi thẳng ra ngoài cổng. Vậy là một người nữa ra đi ở trong họ. Đám ma ông cụ Lữ diễn ra nhanh chóng. Mấy đám ma liên tiếp từ kẻ đầu bạc đến người đầu xanh. Còn chưa kịp vơi đau thương này thì đã lại phải chịu đau thương khác. Mộ người này còn chưa kịp xanh cỏ thì đã có người khác nằm xuống. May là nhà cụ tôi lúc ấy chưa có ai bị làm sao. Các anh các chị của cụ đều đã lập gia đình ra ở riêng. Chỉ có cụ tôi và em trai là ông cụ Đặng thì vẫn còn ở với ông cụ cố. Thế nhưng cái gì đến thì cũng vẫn phải đến. Người chị thứ hai của cụ. Khi ấy, cụ bà này là liên lạc của xã, nơi có bộ đội Việt Minh đóng quân. Hồi đó di chuyển đa phần chỉ là đi bộ giữa các cánh đồng, hoặc thậm chí băng núi băng rừng để đưa thư bí mật, hoặc là qua nơi có đồn giặc đóng chiếm thì phải lội sông, né tránh không cho địch phát hiện. Hôm ấy, Chị của cụ đang công tác cách làng độ 30 cây số, được tin báo là chị thứ hai đã hy sinh. Có người đi cùng mang giấy báo tử về. Trong lúc gia đình còn đang khóc thương thì người liên lạc đi cùng cụ mới kể. Đi qua đồn giặc bình thường thì cả hai thường là theo lối bí mật, nhưng lần này thì chị của cụ chẳng hiểu vì sao bảo với đồng đội đi cùng là cả hai chia hai đường. Người đi cùng sẽ đi theo lối cũ và cầm theo thư liên lạc, còn cụ bà ấy sẽ đi theo lối tắt khác để thăm dò. Vậy là cả hai mỗi người một ngả. Chẳng hiểu vì sao mà cụ bà ấy lại đề nghị như vậy, tựa như là ma xui quỷ khiến. Cụ bà lẻn theo lối tắt, băng qua bãi lau, tiến băng băng về phía trước. Vừa lúc nhảy ra khỏi bãi lau sạch, bước chân lên đường lớn thì gặp ngay bọn lính Pháp đang đi tuần. Như có ai xui khiến, cụ bà vùng chạy. Tỉ như mà lúc đó cụ bà cứ nhẹ nhàng như là người đi làm đồng bình thường thì có khi chúng nó còn chẳng để ý. Bỗng nhiên cụ chạy gây ra tiếng động, bọn Pháp phát hiện, chúng nó xách súng đuổi theo, bắn chỉ thiên hai phát. Hô mãi cụ bà không đứng, một thằng đã chĩa súng ngắm. Tiếng súng chát chúa làm cho người đồng đội đi cùng đang men theo lối bí mật bên kia giật mình. Cụ bà kia bị trúng đạn ngay ngực, ngã xuống dòng kênh lớn chìm nghỉm. Hôm sau, không thấy cụ bà về, người đồng đội mới lập tức báo cáo xin đi tìm. Khi vừa ra khỏi chiến khu độ 2 cây số, men theo lối bí mật, người đồng đội kia phát hiện cụ bà nọ đang nằm lành phành, đầu ngoẹo sang một bên, ngực vẫn còn thấm màu máu đỏ loang ra khắp mặt nước. Nghe người kia kể, cả nhà cụ cố òa khóc nức nở. Đơn vị cho khâm niệm đem đi an táng bí mật để đảm bảo cho sự an toàn của bộ đội kháng chiến. Vậy là nhà cụ tôi đã có hai người hy sinh trong kháng chiến, nhưng theo lời của cụ đăng kể, rất có thể là chị gái của cụ là bị thần trùng nó xui cho nên mới thay đổi kế hoạch mà hy sinh như vậy. Chính thức là câu chuyện bắt đầu từ đây. Nhà cụ cố là nhà tiếp theo bị thần trùng gõ cửa sau bên nhà ông cụ Lữ. Đầu tiên là chị Thứ, lần lượt cụ cố ông, cụ cố bà, quy tiên trong năm đó. Cụ ngoại thành ra mồ côi, những cái chết liên tiếp diễn ra trong họ khiến cho cả vùng quê trắng màu khăn tang. Mà những người chết mắt đều không nhắm được, bất kể là đàn ông hay đàn bà, người trẻ hay người già đều bắt giáo. Thần trùng bắt không chừa một ai. Trong có hơn một năm, họ nhà tôi đã chết gần 20 người. Nhà cụ tôi là một trong những nhà thê thảm nhất. Cụ tôi mất cha mất mẹ, đến 5 người anh chị chỉ còn duy nhất ông cụ Đăng là út và cụ tôi khi ấy. Cảnh nhà vắng vẻ đều hiu, hai chị em nương tựa, rau cháo nuôi nhau. Có những đêm cụ tôi đóng cửa ở trong nhà, hai chị em không cả dám ngủ. Ở ngoài nghe tiếng chim lợn nó bay rào rào trên mái tranh, tiếng chó chu, tiếng trống cầm canh. Giữa đêm vắng lạnh như tờ, có khi hai người sợ, không cả dám bước ra ngoài đi đái. Cụ bà còn thấy, có những hôm trăng sáng, ở ngoài cổng lố nhố, có mấy người cao lêu đêu, rễ cũng phải đến 3 mét. Khuôn mặt như là cái lưỡi cày, lòi ra cả răng nanh. Cặp mắt to xếch ngược cả lên hung tợn. Người ấy dẫn theo một đoàn dài đến cả mấy chục người đi qua cổng. Trông cứ như là người ta áp tải tù, ghê lắm. Ông cụ Đăng có lần đếm được gần 20 cái bóng áo trắng, kêu khóc như di bị đóng gông chồng xích, bị ba người cao lêu đêu kia cầm roi tre đánh chan chát. Sau đó cả hai chị em đều run như cầy sấy khi nghe thấy tiếng gọi. Mai ơi, Đăng ơi, mở cổng cho thầy Bu con ơi. Nó đánh thầy Bu đau quá con ơi. Mai ơi, Mai, mở cửa cho anh chị. Mở cửa cho dì chú Mai ơi. Đăng ơi. Ấy thế nhưng cũng may, thỏ ấy ở quê thường hay có cái tục là gọi tên con là khoai là sắn, gọi bằng cái tên xấu thôi. để cho ma quỷ nó đỡ bắt. Thế cho nên có khi gọi tên này trùng nó chẳng bắt nổi. Tuy nhiên tiếng kêu gào khóc lóc cứ như xoáy vào bên tai, có lúc thì như lời gọi, có lúc thì như dỗ dành muốn bắt cụ bà Mai và ông cụ Đăng ra. Đỉnh điểm là có một lần táo tợn cực kỳ. Lúc đó hai chị em đã ngủ. Trời mùa hè nóng bức, mỗi giường người nằm một bên chõng thêm thiếp mãi mới chợp mắt được. Đúng lúc ấy, ở ngoài cổng có người bị chồng gông xích tay xích chân. Đằng sau là một người cao lêu đêu nắm dây xích. Ông cụ Đăng lúc đấy mới chỉ đang lơ mơ ngủ, hé hé mắt nhìn thấy. Người ấy dắt người cao lêu đêu đi thẳng vào trong nhà. Lúc bước qua cửa, đầu còn đập vào cái thanh hèo đánh cốp một cái. Người ở quê trong dân gian vẫn hay nói, cái thanh hèo xà ngang ở cửa nhà, cớ làm sao người ta phải xây bậc cao lên như vậy, mà ở trên thì lại xây, lại ngáng thấp xuống như thế. Chính là để cho ma quỷ nó đôi lúc vào bị vướng. Âm thanh làm cho ông cụ Đăng mở mắt nhìn. Vừa nhìn thấy thì ông cụ Đăng run bần bật, nín thở nằm im thiên thít. Người cao lêu đêu đấy đi vào trong, dắt theo cái người bị xích, đứng ở giữa ban, nhìn thẳng lên trên bát hương. Khi đang chuẩn bị lấy tay tóm lấy tóc cụ ngoại thì bất ngờ bát hương nhà bỗng nhiên bốc cháy đùng đùng. Ở bên kia, bà cụ Mai vẫn chưa biết gì cả, nằm ngủ thiêm thiếp. Ở bên phản đối diện, ông cụ Đăng tỉnh rồi, nhưng cũng ú ao ứa, không cả mở được mồm, không gọi được chị. Tưởng lần này có khi cụ bà Mai bị bắt, chứ để mà nó túm tóc nó lôi hồn ra thì chết, chết ngay. Đúng lúc từ góc nhà nhảy ra hai cái bóng trắng, một người đàn ông, một người đàn bà. Hai người này lập tức đánh đuổi vong người trùng và quan ôn quỷ sứ ra. Bấy giờ, ông cụ Đăng mới thở phào nhẹ nhõm và cử động lại. Về sau ông cụ Đăng mới biết, ấy là bà mụ trong nhà và ông thổ công thổ địa đấy. Bởi vì đất là đất mới thỉnh thổ công về giữ. Lại thêm nghe đồn năm xưa, nơi đây ăn hương hỏa ăn từ ở ngoài đình. Cho nên vì vậy, bà mụ với ông thổ công mới mạnh như vậy, mới đuổi được quan ôn. Không ngờ hôm nay thần linh lại hiển linh cứu bà cụ Mai một mạng. Cho đến bây giờ nhà tôi vẫn giữ cái tục chôn tượng đất ở góc nhà, giống y như thời ngày xưa các cụ. Như vậy nhà cửa yên hơn nhiều. Lúc đó ông cụ Đăng đã sắp đủ tuổi đi bộ đội. Bà cụ Mai thì cũng muốn cho em đi thật xa, thậm chí là vào tận trong Nam, hoặc ít nhất cũng ra khỏi tỉnh này, để nhỡ mà có đen đổi thác đi thì nhà vẫn còn giữ được mụn con trai để hương hỏa, vừa đi để cống hiến bảo vệ tổ quốc, cũng hòng là giữ lại giọt máu cuối cùng chưa loanh quanh ở đất này. Thì có khi ông cụ Đăng viết đơn bằng máu để xin đi lính. Ông cụ Đăng được cho vào danh sách chờ để duyệt đơn. Những tưởng sắp sửa thoát khỏi cái cảnh bị thần trùng rình rập ở quê đòi bắt. Vào một buổi tối, không biết có phải là ông cụ Đăng vì vui quá hay không, mà một mình chạy ra ngoài ủy ban để nhận giấy xác nhận được tham gia vào đoàn thanh niên cứu quốc, trở thành người lính Việt Minh. Lúc ông cụ Đăng đang rảo bước vui mừng thì bất ngờ đằng sau có tiếng gọi. Đăng ơi. Dạ. Đăng cầm tờ giấy trên tay, ông cụ Đăng vui quá mà thuận miệng thưa. Như nhớ ra điều gì, ông cụ Đăng dùng mình từ từ quay người lại. Đằng sau là con đường đất vắng tanh vắng ngắt, chẳng có ai. Chỉ thấy ở bên trong bụi tre hai bên đường, một con chim cú lợn bay ra ngoài. Nó kêu lên en ét nghe đến giận cả người. Giữa đêm không trăng sao, gió từ ngoài cánh đồng thổi vào lồng lộng. Tờ giấy ở trên tay ông cụ Đăng bay mất. Ông cụ Đăng lồm cồm định vồ lấy. Lúc này tờ giấy bay trên không nhưng không hề rơi xuống. Nó cứ bay mãi, mà ông cụ Đăng thì cứ đuổi theo. Rồi bất ngờ tờ giấy bay xuống nước ở ngay cái đầu kênh thủy lợi. Ông cụ Đăng định bụng đưa tay xuống vớt tờ giấy đem về phơi khô, thì bất ngờ từ dưới nước thình lình thò lên những cánh tay trắng bềnh bạch túm thẳng lấy ông cụ Đăng. Dù lúc đó sức khỏe thanh niên 17-18 thế mà không tài nào vùng dắt được. Ông cụ Đăng choáng váng, vùng vẫy, mà càng vùng vẫy thì càng đuối sức. Một lát chừng như đã buông xuôi, thì nhìn thấy hình ảnh của các cụ cố ở nhà đứng ở một con đường ánh sáng, đang giang tay vẫy vẫy mình. Sự việc này tôi tin là có thật. Bởi vì năm 1994, tôi có một người ông trẻ. Ông này khi đó làm nghề đánh xe ngựa, chở vật liệu thuê. Vì con ngựa của ông này là cái giống bất kham, thi thoảng nó bị ép chạy mệt quá, nó lồng lên như là ngựa hoạn. Chẳng biết hôm ấy ra làm sao, con ngựa cũng lồng lên như vậy. Ông trẻ nọ chạy từ trên dốc xuống thì con ngựa nó lồng lộn, khiến cho cả người cả xe bị lật. Hất ông trẻ bay đến mấy mét, lộn cổ xuống ruộng lúa. Ai chứng kiến cảnh ấy cũng đinh ninh là ông trẻ phen này chết chắc. Bởi vì thấy ông trẻ nằm im không cử động gì. Thế nhưng 2 phút sau, ông trẻ giật mình thở gấp như là người thiếu oxy. Mọi người mới xuống lại, nhìn ông trẻ mặt mũi bê bết máu, nhưng may là không chết. Ông trẻ sau đợt ấy cũng bỏ luôn nghề xe ngựa. Ông còn kể lại rằng chỉ trong 2 phút ngắn ngủi, nhưng trong đầu ông lúc ấy như tua đi cuộn băng tất cả những hình ảnh từ khi còn nhỏ đến khi lớn. Ông trẻ thấy mình chạy vào con đường màu trắng, bên trong có tất cả những người thân đã khuất đang vẫy gọi. Ông chạy lại thì bất ngờ trong đám đông ấy có mẹ của ông chạy ra, đẩy ông ngược lại mà đuổi biến ngay, cút ngay. Ông trẻ giật mình lúc tỉnh dậy thì cũng là lúc hồi dương sống lại. Sự ấy chiếu theo lời kể của ông cụ Đăng. Lúc này cụ Đăng đã rơi vào hôn mê, coi như là chết sặc lâm sàng, đang chuẩn bị sang thế giới bên kia. Ông cụ Đăng lúc đó từ từ đưa tay nắm lấy tay những người thân ở trên con đường màu trắng. Lúc đang chuẩn bị đưa chân bước theo họ thì bên tai lại nghe có tiếng gọi. Ôi thôi chết! Đăng! Thằng Đăng! Ôi tỉnh lại! Sao lại uống nước mừng thế này à Đăng ơi! Bàn tay to như hộ pháp túm lấy vai cụ Đăng lôi giật lên bờ rồi thẳng tay vả cho mấy cái. Ông cụ Đăng lúc đó lờ mờ nhận ra ấy chính là bác Cả Nhiêu, nhà hàng xóm. Cũng chỉ lắp bắp được vài câu. Bác, cứu, cứu. Rồi lăn ra bất tỉnh. Vậy là cụ Đăng mê man không dậy. Trong họ biết chắc là do trùng tang về bắt, cho nên cụ Đăng mới tự cắm mặt xuống chỗ bờ mương thủy lợi, không ngoi lên. Giá mà hôm ấy không có bác Tả Nhiêu đi đánh dặm về thì hôm nay đã có một cái xác nữa rồi. Cụ Đăng được chị y sĩ địa phương xem bệnh giúp, thế nhưng thấy cụ chỉ lịm đi và có dấu hiệu của bệnh thương hàn. Lúc này cơ sở vật chất thuốc men còn chưa có, chị y sĩ đưa cho cụ bà mấy viên gì không rõ, bảo là cho cụ Đăng uống. Cụ Mai và cả họ xác định lần này sợ là cụ Đăng khó cứu. Cả họ lấy làm lo lắng và thất vọng, bởi vì cụ Đăng là người nối dõi cuối cùng của các cụ cố của chi bên nhà tôi. Ai cũng bồi ngồi thương cả. Nếu như mà cụ Đăng mà có làm sao thì chi họ bên đằng nhà tôi coi như tuyệt tự. Khoảng một tuần lễ, sức khỏe của cụ Đăng lúc này càng ngày càng kém, rơi vào hôn mê sâu, thậm chí còn không có phản ứng gì nữa. Chị y sĩ sang xem, vành mắt soi đồng tử thì bảo là không có phản ứng ánh sáng rồi. Cả họ lúc đó chỉ chờ cho cụ Đăng ngắt hơi là tổ chức tang lễ. Người đóng quan tài quen thuộc đã thửa một tấm đem đặt ở góc nhà. Bởi vì hơn một năm trong họ đã chết nhiều quá, cho nên ông ấy làm mãi thành ra quen. Cả nhà chỉ còn chờ phút nguy kịch Thì đúng lúc đó, từ bên ngoài có người chạy vào hô: "Các bác các chú ơi, các bác các chú, ông Tần, ông Tần tìm được người về cho họ nhà mình rồi. Các bác các chú ơi, may quá ạ." Cả họ ùa ra, nhìn thấy bước vào trong cổng là một thầy tuổi chỉ độ 39-40. Người ông này cao rong ròng, trông quắc thước. Ông cụ Đăng còn kể lại bộ dáng cụ thể là ông thầy ấy trông trắng trẻo đẹp trai lắm, dáng đi uyển chuyển thanh thoát, nhẹ như là đàn bà. Ông thầy lúc đó bước vào đặt tay sờ lên trán cụ Đăng, rồi cởi cái vòng tay đeo sang cho cụ Đăng. Đến tối, ông thầy bày ra một cái bàn cúng Thái Thượng Lão Quân và Nam Tào Bắc Đầu cùng với chư tiên thánh để cắt trùng. Ông bảo là họ nhà hôm nay, những ai có tuổi Dần, tuổi Thìn, tuổi Tuất thì cố gắng chọn ra 10 người ở lại. 10 người này sẽ đứng xung quanh giường của cụ Đăng để ngăn không cho hồn cụ Đăng thoát ra mà đi theo thần trùng. Ông thầy còn nói với cụ Mai như thế này: "Thôi, bây giờ biết là khó, thế nhưng đã gặp thì không thể không giúp. Tôi cải số cho nó, di cung hoán mệnh. Thế nhưng mà trùng bắt thì trùng vẫn sẽ bắt, chỉ là bắt sớm hay muộn thôi. Cho nên tôi phải hỏi là chị có tình nguyện để nó bắt hay không. Ít ra thì chị cũng sống được đến hơn 90. Lúc ấy trùng sẽ quay trở lại bắt chị theo." Cụ tôi nghe vậy thì gật đầu đồng ý ngay. Cụ Mai thương em lắm, không cần phải suy nghĩ nhiều. Vừa nói dứt câu thì cụ Mai bị ông thầy cầm cây kim châm vào tay. Ngay đầu ngón tay nhỏ ra 3 giọt máu đào vào chén. Thầy đem chén đấy pha với máu đổ lên lá bùa. Ông thầy cuộn lá bùa đỏ có nước phép thành một cái nhúm, rồi bắt một con chó, buộc cái nhúm ấy vào cổ, đem buộc nó ở ngoài cổng. Ông còn gác lên trước cổng một con dao phay, một bộ cung tên. Nghe thấy thầy giải thích, con dao phay ấy là con dao phay của đồ tể. Nó đã giết thịt rất nhiều súc vật, cho nên con dao mang sát khí vô cùng. Bộ cung tên ấy cũng là bộ cung tên cũ của phường thợ săn ở trên rừng, cũng mang sát khí ngút ngàn. Làm như thế để trùng đến bắt người sợ, không dám làm láo. Còn con chó chính là để đánh lừa thần trùng. Sắp xếp xong xuôi, thầy bắt đầu cúng để cải số, xin dương thọ cho cụ Đăng, và còn thực hiện cắt trùng, đóng vào 21 ngôi nhà của họ nhà tôi, mỗi một nhà 8 cái cọc gỗ, mỗi cọc gỗ nằm ở một phương vị khác nhau, quây chỉ đỏ, dán bùa vàng, chôn xung quanh các mộ trong họ 7 đồng tiền kẽm, lấy máu tất thảy những người trong họ mỗi người 7 giọt nhỏ vào cái bát, đem ra 21 ngôi mộ đó nhỏ xuống, mỗi mộ 7 giọt máu. Công phu lắm, sự ấy làm mất bao nhiêu thời gian, như thế là cắt được trùng. Còn cụ thể buổi tối hôm ấy, cụ Đăng trong lúc mê man thì đột nhiên mơ mơ hồ hồ nhìn thấy ở phía ngoài cổng có một toán quân quỷ sứ đang đứng chầu trực ở hai bên bên đường. Sừng sững ở giữa toán quân ấy có 3 kẻ cao to, dễ phải đến hơn 3 mét, chân tay lêu nghêu như là cái đòn gánh. Trên tay của họ cầm những cái gậy tre, cứ vừa đi đến vừa khua lốc ca lốc cốc, lốc ca lốc cốc. Đám quân quỷ sứ ở hai bên túm chặt những cái gông. Ở trong gông ấy chính là người thân, là họ hàng những người đã khuất ở trong họ. Bị đánh đập, họ kêu thảm thiết, gọi tên cụ Đăng đi theo. Cụ Đăng lúc đó mơ ngơ ngơ ngác ngác, đầu óc như mụ như mị, như say như si, vùng dậy muốn chạy theo. Thế nhưng lại va phải một bức tường vô hình, không thể nào ra khỏi cổng được. Ở bên ngoài, chó cả làng sủa lên ầm ĩ, bầy chim lợn kêu lên eng éc. Đám người ngồi ở trong nhà lúc đó ai nấy run bần bật, thầm cầu trời khấn Phật cho qua cái kiếp nạn này. Ông thầy bấy giờ đang ngồi trước đàn lễ, lặng lẽ đứng dậy, đi ra ngoài trước cổng hất nước và gạo muối ra cổng. Cứ như thế, suốt cả một tiếng đồng hồ, gió cứ nổi ù ù, đến là phát khiếp. Bầy chim lợn thì cứ bay rào rạc ở trên ngọn cây xoan, đặc biệt là những ngọn tre ở bên ngoài kia. Nó cứ xào xạc rồi cong vòng xuống, thậm chí có thân cây tre tạo thành hình cánh cung cong vít xuống tận dưới mặt đất. Mặc dù là những người thường thì không thấy, nhưng trong mắt của ông thầy lúc này, thầy nhìn thấy nguyên si cả một bầy quan ôn theo sự chỉ đạo của ba cái bóng người cao lêu đêu kia đang vây quanh ngôi nhà. Tuy nhiên, kết giới thầy đã răng thì tuyệt đối chúng không vào được. Sau độ một tiếng đồng hồ, thầy cắt dây trói con chó ở ngoài cổng. Tức thì con chó chu lên một hồi rồi chạy thẳng ra khu cánh đồng. Thầy bảo con chó ấy mang máu của cụ Mai, cho nên nó chạy đi rồi thì quan ôn quỷ sứ sẽ đuổi theo con chó mà quên luôn việc bắt hồn cụ Đăng. Nhưng khi mà nó bắt được con chó rồi thì nhất định là cụ Mai mất. Quan ôn quỷ sứ sẽ một lần nữa trở lại bắt cụ xuống dưới âm mà đầy đọa cho đến hết kiếp người. Đến 3 giờ sáng, cụ Đăng đang mê man bỗng nhiên ngồi bật dậy như tỉnh cơn mộng mị. Hai má hóp cả vào, mắt lồi ra như ma đói, liên tục kêu đói kêu khát. Bởi vì tính ra hơn một tuần nay cũng chỉ có ăn nước cháo cầm hơi. Ông thầy bấy giờ mới thở phào, bảo là đã cắt trùng xong. Chỉ cần qua 3 giờ sáng là quan ôn quỷ sứ coi như là phải rút đi, thế là hết trùng. Cụ Đăng cũng từ đó khỏe lại dần. Bà cụ Mai để cho chắc ăn, gửi luôn cụ Đăng sang tỉnh khác. Cụ Đăng nhất quyết là xin đi bộ đội để đánh Tây. Cụ Đăng đi bộ đội, họ cũng không còn bị trùng bắt nữa. Nhưng suốt một thời gian dài, người làng và người trong họ vẫn còn e ngại, ít ai dám đi đêm về hôm. Hoặc thậm chí người làng cũng tránh, ít khi sang bên họ nhà tôi chơi. Mãi đến những năm về sau, chiến tranh bom đạn nhiều, phải di tản mỗi người một nơi. Có người trở về, còn có người thì tha hương cầu thực. Các cụ dựng vợ gả chồng, rồi cũng dần dần xóa đi nỗi ám ảnh trùng tang năm đó. Tôi có hỏi bố tôi về lai lịch của ông thầy Pháp kia thì bố bảo, ông thầy này là người vừa tốt mà vừa xấu. Bởi vì thầy phù thủy là cái người đi giữa âm dương giới, họ có nửa phần tốt nửa phần xấu, chứ không có ai hoàn toàn tốt cả. Như bà Miên Điên, bố bảo, ông thầy Pháp ấy tục gọi là ông thầy chùa Thạch. Ông này ở trong một cái chùa con ở bên làng Thạch Xá, cho nên mới gọi ông như thế. Ông này sau khi cắt trùng cho người trong họ nhà tôi, lúc đi về thì vô tình thấy bà Miên, ông ấy đem lòng thích từ đấy, tựa như là phải lòng bà Miên. Chỉ là bà Miên không thích, bởi vì ông thầy đã già, mà năm đó bà Miên mới có 17 đôi mươi. Ông thầy hay chồng ghẹo, bà Miên thì nhất quyết từ chối. Ông liền làm một loại phép gì đó, khiến cho bà Miên sau này lấy chồng. Chồng bà Miên không biết vì lý do gì mà uống thuốc sâu tự tử. Khi ấy, vẫn còn đang làm cho hợp tác xã. Từ khi chồng mất, bà Miên cũng trở nên điên điên dại dại. Tôi suy đoán là có thể bà Miên đã bị ông thầy Thạch dùng bùa khiến cho bà ấy thấy được ma quỷ bám theo trêu ghẹo. Thế cho nên là đêm hôm trước bà ấy mới có hành động cầm gậy để đuổi ma như thế. Ông cụ Đăng kể chuyện. Trong đêm bà cụ Mai mất mà tôi nổi cả da gà, tôi bị câu chuyện ấy ám ảnh mãi. Tôi còn nhớ mãi hình ảnh cụ bà bật dậy, đôi mắt xám xịt nhìn chăm chăm ra cửa. Có lẽ lúc đó là cụ bà đã nhìn thấy quan ôn đợi ở cổng. Trong bữa cơm cách đây một tuần, bố mới tiết lộ cho tôi biết một điều. Chính là điều mà ông cụ Đăng đêm đó đã thì thầm với bố. Đằng sau lưng bà Miên có ba cái bóng đèn cao lêu đều. Đêm đó tao nhìn rõ mồn một. Bóng đèn cao dễ phải đến 3 mét. tay cầm gậy, gõ lách cà lách cách, lách cà lách cách. Cái miệng của chúng nó đọc lên lệnh, chính là cái lệnh gì cùng hoan số khất trùng đấy. Tiếng chìm khách hay tiếng gọi hồn suốt cả một đời, gì cùng hoán số đến ngày cộng sổ, về với cõi âm lạch cả lạch. Tôi nghe mà rùng mình, chợt nhớ đến hình ảnh ở trong gian buồng. Bà cụ của tôi thì run rẩy trợn mắt nhìn ra ngoài sân bằng đôi mắt trắng đục, kinh hãi. Còn ở ngoài sân thì bà Miên điên, cầm gậy tre khua khoắng như xua đuổi. Và ba quan ôn cao lêu đêu, cứ thế mà đứng vòng quanh gõ gậy tre, đọc lên khúc gọi hồn. Hết chuyện. Xin thưa quý vị và các bạn, tôi bật mí với anh chị em chưa biết thì tác giả nhà văn Vô Láo là một cây bút rất là quen thuộc ở trong VOZ F17. Thế nên là nếu như mà bạn nào mà là một fan trung thành của F17 VOZ thì chắc chắn là sẽ thấy cái cách hành văn của tác giả nhà văn Bố Láo rất quen thuộc. Đó. Nó giống như là một cái truyền thống của VOZ. Bản thân tôi đó là một cũng đã từng là một voter. Đó. Cũng đã từng là một voter. Tuy nhiên là cái nick đó thì mất rồi. Cái nick đó mất rồi. Rất là tiếc. Tôi cũng đã từng lê la rất là nhiều ở bên F17, từ cái hồi mà tôi còn chưa đọc truyện ma nữa các bạn, lê la từ hồi đó, đó. Nên là ngay từ những cái ngày đầu mà đọc truyện của tác giả nhà văn Bố Láo thì tôi thấy rất là quen thuộc, rất là gần gũi. Đấy là phải nói rất là thật như thế. Member của VOZ rất là đỉnh cao. Tôi phải công nhận một điều như thế, rất là đỉnh cao. Ở trong đó tôi nhớ là những cái năm đó mà tôi còn chơi game nữa. Là trong đó, trong cái nhóm mà mấy anh em chơi thân, mặc dù là mỗi người ở một nơi. Có ông thì ở bên tận tận Đức. Có ông ở bên Đức. Có ông thì ở bên Nga. Không biết là có ông nào đang ở trên trạm vũ trụ hay không. Thế nhưng mà ở khắp mọi nơi, mấy anh em thân nhau lắm các bạn. Thân nhau lắm. Suốt ngày tám chuyện. Rồi bắt đầu vào comment ở trong những cái topic ở trong VOZ. Mà cứ có cái vụ gì là bắt đầu lôi nhau, lôi cả lũ đi. Đấy. Vào bảo anh ơi vào đây. Thì phải thừa nhận là ở trong đó có những ông phải nói là học thức nó phải gọi là uyên bác luôn. Tại vì cái anh ở bên Nga đó, là tôi gọi là anh thôi nhưng mà thật ra là lớn tuổi rồi. Mà học vị lúc đó là phó giáo sư của một cái trường đại học ở Moscow thì chứng tỏ là gớm. Cụ thể thế nào thì mình không biết. Thế nhưng mà là học vị phó giáo sư ở trường đại học ở Moscow thì là gớm lắm rồi, phải không các bạn? Đúng không? Một anh thì ở cái gì? Trung tâm phát triển kinh tế miền Bắc. Tôi cũng không biết là cụ thể tên của nó là gì, nhưng anh ấy bảo là chuyên nghiên cứu các chiến lược kinh tế. Đấy. Một anh nữa thì là ở Viện Nghiên cứu Chiến lược Giáo dục. Ghê không không? Nhiều lắm. Toàn là những cao thủ rồi. Toàn là cao thủ đúng không? Nếu mà nói đến... À còn có một bà chị làm luật sư. Còn có một bà chị làm luật sư nữa. Một bà chị làm luật sư gớm mặt luôn. Đó. Bảo chị không nhận án dân sự mà chị chỉ nhận án hình sự thôi. Thì đủ biết nó ghê thế nào. Ok, bây giờ chinh em ngủ ngon. Em phải nhớ, mình cứ nhớ mãi những ngày tháng đó. Mình lúc đó thì thanh niên thì mới lớn. Tính ra là gần như bé nhất, vẫn còn có một cô nữa chơi game cùng. À, ít tuổi hơn mình, năm đó nó mới học lớp 10, thi đại học nó lớp 12. Ít tuổi hơn mình. Bây giờ thì mình vẫn cứ bắt liên lạc với một số anh chị em trong đó. À, và cả thằng cu đó nữa. Bây giờ thì hai anh em đều đã có gia đình, mọi thứ nó ổn rồi. Thế nhưng mà hầu như có cái chuyện gì thì mình cũng hay hỏi các anh các chị. Mà không, các bà ấy cứ như là mấy cái cuốn từ điển sống nữa các bạn ạ. Cái gì cũng biết, tài lắm. Cái gì không các bà cũng biết. À, một chú thợ máy ở Phú Thọ, là bây giờ mình vẫn cứ hay qua lại bên đó chơi. Chú quý lắm, mình cứ qua lại bên đó chơi. Cứ đến mùa bưởi là chú ấy gửi sang bên này. Chú ấy gửi theo cái xe ô tô chở hàng, gửi sang bên này mấy bao liền. Cứ hết ông lại gửi. Ừ. Đó. Mà thợ cơ khí, tức là đủ mọi loại người. Nhưng mà tôi cảm giác là toàn những người pro đúng không ạ? Tôi nói đến chuyện gì họ cũng biết, tài. Nói đến chuyện gì không các bà ấy cũng biết. Tôi hỏi cái gì họ cũng biết. Nên phải nói là VOZ là một cái diễn đàn hội tụ toàn là những nhân tài đấy, không phải đùa đâu không. Không phải đùa đâu. Mãi đến sau này thì khi mà cái Facebook nó phát triển mạnh ở Việt Nam thì một số những cái diễn đàn nó cái hoạt động nó vẫn duy trì và thậm chí là sôi nổi, nhưng tất nhiên là nó không được rực rỡ như cái thời hoàng kim. Nó không được rực rỡ như cái thời hoàng kim. Nhân sinh hoàn mỹ có, An Đông có mà. Đâu để anh kiểm tra lại nào. Nhân sinh hoàn mỹ hôm nay có mà em. Anh nghĩ là An Đông xem lại đi, có mà. Đây nè. Có mà. Em xem lại đi. À, em thì là thiên tài phá làng phá xóm là em rồi em. Em. Hôm nay có tập 5 nha An Đông. Em xem lại đi. Chắc là em bị mất thông báo đó. Thì... ok, trở lại với cái trùng tang này này. Thế thì nếu mà như cái cách giải thích của tác giả nhà văn Bố Láo về thần trùng thì đúng vậy. Có những nơi thì người ta quan niệm là thập nhị nên trùng, thì theo cái quan niệm của Trung Quốc, theo quan niệm của đạo giáo là thập nhị nên trùng, thập nhị thời thần. Đó, tức là chúng ta có 12 con giáp. Tí sửu dần mão thìn tỵ ngọ ngoại thân dậu tuất tỵ, ví dụ thế. anh nói trêu, tí sửu dần mão thìn tỵ ngọ mùi thân dậu tuất hợi. Nó bắt bài đó. Thì ngược lại cũng có 12 con gọi là thập nhị niên trùng, tức là có thể là vẫn là mang hình của 12 con giáp đó, nhưng mà nó là ác tướng đấy. Thì đấy là theo quan niệm của Trung Quốc cổ đại, theo quan niệm của đạo giáo. là thập nhị thời thần, thập nhị nên trùng, thập nhị thời thần, kiểu kiểu như vậy nhá. Còn ở Việt Nam thì như mình đã nói rất là nhiều lần rồi, thì chúng ta cũng đã từng biết đến cái khái niệm là thần trùng là một cái con chim nó rất là ghê, đúng không? Thành anh mở đỏ rồi này này nọ nọ rồi đó. Thì ở trong cái câu chuyện này thì cái hình ảnh thần trùng của tác giả nhà văn Bô Láo xây dựng lên thì đó là chính là Quan Ôn, là quỷ sứ. Tức là như thế này thì đúng. Ví dụ như ở, nếu như anh chị em còn nhớ thì ở trong series Cậu Tẩy của tác giả Hà Cơ cũng đã từng có lần nói đến việc Quan Ôn quỷ sứ đi tuần. Đó. Tức là đến cái giờ, có những cái giờ nhất định thì Quan Ôn quỷ sứ, thật ra thì có một số nơi người ta phải gọi là Quan Ôn quỷ sử các bạn ạ. Tôi không biết là vì là họ gọi ngọng hay là họ nói lái đi hay là tên gọi như thế, nhưng mà có những nơi gọi là Quan Ôn quỷ sử, có nơi thì gọi là Quan Ôn quỷ sứ đó. Thì tức là cứ có những giờ là những vị đó ở cõi âm lên trên trần gian đi tuần. Đi tuần để làm gì? Để bắt này bắt nọ, bắt những cái hồn ma lang thang, bắt những cái ác hồn, bắt những cái tà linh này nọ. Ở đại khái là giống như kiểu cảnh sát của chúng ta đi tuần đó. Thì nếu như mà cái người mà chết vào đúng cái giờ Quan Ôn quỷ sử đi tuần đó, thế thì hồn bắt đầu đi ra ngoài, thoát khỏi xác một cái, chưa kịp về cõi âm đó, thì tự nhiên là gặp mấy ông 141 cõi âm đó. Mấy ông 141 cõi âm đó là các ông ấy đúng lúc của ông đi qua đó là các ông bắt. Các ông bắt thì lúc đó là vì là linh hồn mới rời khỏi thể xác, thiên chi chưa mở, vẫn còn đang ở trong theo như cái cách gọi cũ thì gọi là thai trung chi mê, hay người ta gọi là linh mê, hoặc là vô minh đó. Thì không khai được, không cãi được, không có cái gì để làm bằng cả. Thế là Quan Ôn quỷ sử bắt đi luôn. À, mày là thằng bất minh, đúng không? No kia kia, sếp ơi, đâu, no kia kia, trinh no kia kia, nhìn đã biết là phường không tử tế. Thì ví dụ như thế, đúng không? Đã biết là trong cái cõi vô minh đó có quy định là giờ này là giờ quan tuần. Thế bắt thì mày phải đưa ra là gì, căn cước công dân, giấy tờ này nọ. Thế nhưng mà vì là người chưa mở thiên tri, vẫn đang ở trong mê, u linh mê, không cãi không trình ra được, thì rõ ràng là bắt. Bắt xuống là sẽ bị là Quan Ôn quỷ sứ là sẽ khảo, đúng không? Nói đồng bọn của mày là ai? Nếu mày không khai, tao cho mày chết, mày chết. Đấy, ví dụ như thế. Thì là đánh đập khai. Chúng ta cứ hình dung là như thế. Tất nhiên là mỗi một cái vùng sẽ có một cái quan niệm khác nhau. Mỗi một vùng sẽ có một quan niệm khác nhau. Nha. Cái thứ hai nữa là ngày hôm nay thì tác giả nhà văn Bô Láo đưa cho chúng ta một cái khái niệm mới, đó là trùng nặng thì một vài năm, trùng nhẹ thì một vài năm, nặng hơn thì có khi một vài tháng, nặng hơn nữa thì có khi vài ngày đi. Thế thì gọi là trùng nguyệt, trùng niên, trùng nhật đó, nhật nguyên niệm, kiểu như thế. Thì cái cách gọi theo cái cách gọi cổ thì cái này thì chắc là cũng có nhiều nơi cũng có. Ngoài ra thì các bạn cũng có rất nhiều những khái niệm thần trùng khác nhau. Có thần trùng thì đưa bắt linh hồn về nhà, nhập vào trong, gọi là nhập mộng đó. Nhập mộng để chỉ người. Thế ví dụ là ông A ông chết, thần trùng nhập mộng dắt hồn ông A về, nhập vào trong cái giấc mộng con ông A. Thế thần trùng chỉ mặt cái anh con trai của ông A trong giấc mộng, nói: đây có phải là con mày không? À, thế thì ông A bị thần trùng tra khảo đau quá, thì bảo: vâng vâng, dạ con tôi. Thế cái tự nhiên là cái anh con trai ông A đó là tự nhiên là đang nằm dễ đạch hoặc máu mồm ra chết, thì chứng tỏ là bị thần trùng bắt luôn từ trong mộng. Đó. Thế thì cũng có những trùng thì lại kiểu khác, đó là thần trùng khảo. Thì tôi đã từng kể cho các bạn nghe cái câu chuyện ở quê ngoại tôi Hưng Yên đó, là tôi được nghe ông ngoại tôi kể lại có cái câu chuyện cái nhà nọ bị trùng chết trùng tang đó, là bị cái con thành anh mỏ đỏ đó, là nó giống như một cái con ác điểu, một cái con chim nó rất là kỳ lạ, cái mỏ đỏ chót và nó đậu xuống, nó đậu xuống, nó đậu xuống cái bia mộ đó, hoặc nó đậu xuống mộ đó, cái chỗ mà cái bát hương ấy, nó mổ vào cái bát hương, đồng thời thì lúc đó là người ta thấy là ở dưới mộ và dưới huyệt đó là cái người chết đó là bị trùng khảo kêu lên choe choé đau đớn đấy. Thì nó có rất là nhiều những khái niệm đó, nó có nhiều khái niệm như thế lắm. Thì nói chung là về chung quy thì vẫn là gì, một người chết vào cái giờ xấu, giờ độc, sau đó là bị quan sai hoặc là quỷ sứ hoặc là thậm chí gọi là thần trùng đó các bạn, thì về bắt đó. Eddie Năm thì đó, như là lúc mà ông cụ Đăng trong câu chuyện này đó, là bị gọi tên trả lời đó thì mới bị bắt, còn nếu mà không trả lời thì chưa chắc đã bắt. Thế nhưng mà cá nhân anh thì anh vẫn cứ luôn luôn dặn các bạn đó, là kể cả là chả nói gì đến trùng tang, mà thật ra ban đêm thì người ta hạn chế gọi tên nhau ở quê đó, còn ở thành phố thì tôi chịu. Ok bye bye Vũ Đức Toàn ngủ ngon. Ở thành phố thì chịu, chứ tỉ dụ như tôi á, tỉ dụ như tôi chẳng hạn thì thỉnh thoảng shipper nó tôi có một cô em làm shipper quen, mà mùa hè nó đi hay đi ship hàng tối cho nó mát ấy. Có hôm chuẩn bị livestream mà nó còn đứng nó gọi dưới ời ời: anh ơi, anh Hà ơi. Mà mình ra mở cửa đứng mà đêm hôm đừng gọi tao nhé. Đó. Nhưng mà ở quê thì bản thân là người lớn, người già vẫn cứ dặn đêm hôm thì đừng có gọi tên nhau. Và đặc biệt dặn là gì? Là ban đêm ai gọi đừng có thưa. Đừng có thưa. Ai gọi tên đừng có thưa. Ví dụ là nửa đêm nửa hôm mà người ta gọi tên mình thì thôi thưa, chẳng hạn là ví dụ đi ra, tất cả là vì công vì việc đúng không, mình đi ra mình nhìn xem là ai, nhưng mình đừng có thưa ơi phát là bà mẹ nó bắt luôn. Ok em, bye bye chị Tammy, em chúc chị Tammy ngày mới tốt lành đó. Kênh Mê Chuyện Tuấn Vũ, em cứ search Mê Chuyện, từ khóa Mê Chuyện Quảng A Tũng, Mê Chuyện Tiên Hiệp là nó ra đó Tuấn Vũ. Ấy thì quan điểm của mình thì không chỉ cứ là thần trùng, mà thật ra là đêm hôm là không có gọi tên nhau. Đó. Những khi tối trời, những đường, những nơi khuất nẻo, đó, những kéo bụi cây nhá, thì cái gì có cái câu hay lắm: những khi tối trời, những nơi khuất nẻo, những kéo bụi cây, chỗ xây hoang phế thì là không gọi tên nhau. Ok anh em nhớ nhá. Này. Cái này là ngày xưa là ông cụ nhà tôi dạy này. Những khi tối trời, những nơi khuất nẻo, những kéo bụi cây, nơi xây hoang phế không gọi tên nhau. Những người đi rừng, bọn tôi trên dân tộc đi rừng cũng thế. Cũng không có gọi tên nhau đâu. Hầu như là không gọi tên nhau ở trong rừng. Đó. Thì cái này nó mang cái tính chất tâm linh. Ok, em chào anh Đỗ, em chào anh. Anh Hưng Đỗ đừng spam con bot nó block anh bây giờ, mà không không thì các bạn admin cũng block đó. Đừng spam anh, để anh chị em nói chuyện. Thì anh chị em nhớ nhá. Nhớ là mấy cái bốn cái nơi mà mình vừa nói đến đó, hạn chế nhá. Cái này là nghiêm túc đó, tôi cái này không phải đùa đâu. Hạn chế. Mặc dù chúng ta biết rằng là đời sống hiện đại rồi. Sống ở trong những phố thị, nói thật mà chỗ nào chả có người, ma quỷ còn chả có chỗ mà sống. Tuy nhiên là người ta nói rằng là có thờ có thiêng, có kiêng có lành, đúng không? Không mất gì của mình cả. Thế thì dụ bắn tối nghe ai gọi mình cũng chả cần thưa, mình đi xuống mình ngó ra cái đâu có gì đâu. Ngó ra cái thấy có người đứng ở ngoài cửa, tưởng shipper mà đang chờ nó ship ly trà sữa đến. Mà thằng này làm ăn kiểu gì, 11, 12 giờ đêm rồi. Ừ. 11, 12 giờ đêm rồi. Mà tự bây giờ nó mới mang đến. Thấy nó đứng lấp ló ngoài cổng ra, ngó, ngó, ngó, ngó. Tự nhiên thấy hồ cái khuôn mặt nó trình hình như cái thớt, trắng bềnh bệch. À, nó thè lè cái lưỡi dài đến trước ngực. Nó thè lè thế này. Chị ơi, đi. Thôi thì không gọi tên thì chắc là cũng mất vía. Đúng không ạ? Nói cái gì cái để các cụ dạy thì tại khá là mình cứ kiêng. Mình cứ kiêng. Nó đâu mất gì của mình đâu. Cái này nó cũng chả phải là mê tín, mà đây là các cụ dân gian. Nó không phải đầu thì nó phải tai. Thế nên thôi mình cứ kiêng cho nó lành. Nha các bạn. Kể chuyện ma kinh dị giữ đi. Em ơi, tìm cái bộ Nhân Sinh Hoàn Mỹ anh đang đọc đi, cái bộ đó thì anh phải nói thật là phải, anh phải thừa nhận một câu là tác giả Trung Quốc họ viết rất là đẳng cấp đó. Họ viết rất là đẳng cấp, mà hơn nữa đó là một tác giả nổi tiếng ở bên đó viết cái bộ đó. Nên là cái bộ đó là ai, bản thân anh mặc dù là thu âm vào ban ngày đó, mà đọc thu âm anh cũng có những pha là anh giận hết cả người. Em thử nghe thử xem. Nếu mà em là fan của cái kinh dị cùng cực thì em cứ nghe thử đi, uy tín đấy nha. Nhân Sinh Hoàn Mỹ. Ok, một lần nữa xin cảm ơn tác giả nhà văn Bố Láo đã cung cấp tác quyền cho anh diễn đọc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.